Tu La Vũ Thần, chương 1145, Thương Minh Dược Viên. Góc truyện audio.com o không ô, còn vất tờ tiểu quy, thật sự không biết ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Sở Phong vẻ mặt thiên chân vô tà gật gật đầu, ngươi gạt ta thời điểm còn ít sao? Bạch Nhược Trần trừng mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, thế này mới nói. Nhiệm vụ này quảng trường nhiệm vụ chia làm 5 loại, lang cấp nhiệm vụ, báo cấp nhiệm vụ, hồ cấp nhiệm vụ, sư cấp nhiệm vụ cùng với long cấp nhiệm vụ, bất đồng nhiệm vụ, hoàn thành sau có thể đạt được bất đồng công đức điểm, lang cấp 1 điểm, báo cấp 10 điểm, hồ cấp 100 điểm, sư cấp 1000 điểm. Bạch Nhược Trần nói, kia long cấp nhiệm vụ đâu? Sở Phong chỉ hướng về phía kia duy nhất một tòa, lại đại môn nhắm chặt hình rồng kiến trúc. Long cấp công đức điểm không cố. Định hơn nữa long cấp nhiệm vụ cũng không phải các đệ tử đều có thể làm, bởi vì nguy hiểm độ rất cao, tầm thường đệ tử đi làm chẳng qua là chịu chết mà thôi. Long cấp nhiệm vụ xuất hiện thời điểm kia khẩu đại chung sẽ gặp sao vang, tiếng chuông vang vọng trung tâm khu vực, mà trưởng lão cũng sẽ mời kiệt xuất đệ tử đến ở đây, cái kia thời điểm long cấp nhiệm vụ điện đại môn sẽ mở ra. Bạch Nhược Trần nói, nói cách khác muốn làm long cấp nhiệm vụ muốn từ trưởng lão mời mới được. Sở Phong hỏi, đều không phải là như vậy đơn giản, trưởng lão hội mời một bộ phân kiệt xuất đệ tử, nhưng trên thực tế có thể chấp hành long sống nhiệm vụ danh ngạch thường thường chỉ có mấy cái mà thôi, nói cách khác cuối cùng có thể đạt được làm long cấp nhiệm vụ danh ngạch giả, nhu nếu như bị mời nhân chung, mạnh nhất. Mới được vài vị, thay lời khác nói cụ bị chấp hành long cấp nhiệm vụ người, phải là trung tâm đệ tử bên trong, mạnh nhất vài vị, nói vậy chỉ có Thanh Mộc kế thừa bảng người trên tài năng bị tư cách này. Bạch Nhược Trần nói, Thanh Mộc kế thừa bảng kia lại là cái gì? Sở Phong lại lần nữa tò mò hỏi. Thanh Mộc kế thừa bảng chính là trung tâm đệ tử thực lực bài danh một cái bảng đan, tổng cộng có 9 bài danh, có thể tiến vào này bảng đan giả, đều là Thanh Mộc Sơn bị công nhận thiên tài, mà Thanh Mộc Sơn 31 tổng tuyển cử, phàm là ở Thanh Mộc kế thừa bảng người trên, đều có thể đủ đạt được trở thành đương gia trưởng lão tư cách, mà chỉ cần trở thành liễu đương gia trưởng lão, ngày sau còn có tư cách cạnh tranh trưởng giáo vị, trở thành Thanh Mộc Sơn trưởng quản giả. Bạch Nhược Trần giải thích đạo, nguyên lai là như vậy không biết Long Thần Giật tại đây Thanh Mộc kế thừa bảng thượng là đệ mấy danh. Sở Phong thử tính hỏi, Long Thần Giật mặc dù ở cùng Sở Phong rằng co là lúc bị Sở Phong vận dụng thiên nhãn sắc bén cùng với chính mình sát khí sở dọa đổ, nhưng là Sở Phong hay là muốn thừa nhận Long Thần Giật thực lực rất mạnh. Nhưng là ở Sở Phong xem ra, hắn cường đại chẳng qua là tạm thời, Sở Phong đuổi theo thượng hắn hẳn là sẽ rất nhanh mới đúng. Cho nên Sở Phong nghĩ thông suốt qua Long Thần Giật đến gián tiếp hiểu biết một chút hiện nay hắn tại đây Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử bên trong có thể sắp xếp đến cái dạng gì trình tự. Long Thần Giật tuy rằng hắn vũ hóa bộ là Thanh Mộc Sơn mạnh nhất 10 cái phân bộ chi nhất, nhưng là hắn còn không cụ bị tiến vào Thanh Mộc kế thừa bảng tư cách. Bạch Nhược Trần lắc lắc đầu, như vậy Tam Lâm còn có tham tinh quan đệ tử đâu? Bọn họ bên trong có thể có người ở này bảng đan phía trên. Sở Phong lại lần nữa hỏi. Không có, Bạch Nhược Trần lắc lắc đầu theo sau ngưng trọng đạo trăm ngàn không cần xem nhẹ này bảng đan người trên, bọn họ đều là chân chính yêu nghiệt, hơn nữa bài danh càng cao người càng vì đáng sợ, tuy rằng biết ngươi không sợ trời không sợ đất nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi, nếu là ngày sau gặp được Thanh Mộc kế thừa bảng người trên tốt nhất vẫn là không cần trêu chọc cho thỏa đáng, bởi vì bọn họ thiên phú, đều không kém gì ngươi, hơn nữa hiện tại tu vi, đều xa cường cho ngươi, thú vị, ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra thật sự thực chờ mong, đến tột cùng là cái gì dạng nhiệm vụ tài năng bị liệt vào long cấp nhiệm vụ. Nghe được Bạch Nhược Trần một phen nói sau, Sở Phong chẳng những không có một tia nhát gan, ngược lại vẻ mặt chờ mong, Nhược Trần sư muội, chúng ta đây hiện tại là đi trước làm sư cấp nhiệm vụ sao? Sở Phong hỏi, không, chúng ta phải làm đều không phải là sư cấp nhiệm vụ. Bạch Nhược Trần lắc lắc đầu, chẳng lẽ là hồ cấp nhiệm vụ? Sở Phong hỏi, cũng không phải, Bạch Nhược Trần tiếp tục lắc đầu, đó là, Sở Phong mê mang càn khôn triệu hồi. Lang cấp nhiệm vụ, Bạch Nhược Trần nói, không phải đâu, chúng ta muốn đi, không phải Vũ Hóa Tông tổ tiên có dấu bảo bối địa phương sao, cái loại này địa phương, đúng là làm lang cấp nhiệm vụ địa phương. Sở Phong vẻ mặt không tin, ta hỏi tham qua, dựa theo bản đồ sở kỳ, chúng ta muốn đi địa phương, gọi là Thương Minh Dược Viên, ở nơi nào chấp hành nhiệm vụ chính là thu thập dược thảo mà. Thôi, là tối cấp thấp lang cấp nhiệm vụ. Bạch Nhược Trần nói, ngạch, được rồi, như vậy cũng tốt lắm, ít nhất thuyết minh, nguy hiểm hệ số rất thấp. Sở Phong cười hì hì đảo, theo sau, hai người liền tùy tiện đi vào một tòa lang cấp nhiệm vụ điện, hai người đều là lĩnh đi trước Thương Minh Dược Viên thu thập dược thảo nhiệm vụ. Vì nói, nhận nhiệm vụ này, chỉ là vì có thể lẫn vào Thương Minh Dược Viên, đi tìm Vũ Hóa Tông tổ tiên lưu lại gì đó, nhưng Sở Phong vẫn là cố ý nhìn một chút về này phân báo cấp nhiệm vụ thuyết minh. thu thập 10 khỏa thương minh dược thảo, liền tương đương hoàn thành một cái lang cấp nhiệm vụ, nếu là thu thập thương minh dược thảo, ở 20 khỏa, khen thưởng chồng, 10 khỏa thương minh dược thảo, có thể đạt được một cái công đức điểm, thu thập cái mấy ngàn khỏa, không phải là có. Thể đổi mấy trăm cái công đức điểm, như vậy xem ra cho dù là tối cấp thấp lang cấp nhiệm vụ thu hoạch cũng là không thấp, khó trách nhiều người như vậy lựa chọn làm lang cấp nhiệm vụ, này có thể sánh bằng cái gì báo cấp hồ cấp mạnh hơn nhiều. Sở Phong nói, thật sự là ngây thơ, trên đời này nào có loại chuyện tốt này, cấp thấp nhiệm vụ đạt được công đức điểm tốc độ ngược lại so với cao cấp hơn. Theo ta được biết kia thương minh dược thảo có linh tính, chẳng những có thể che giấu chính mình, lại có thể tránh né tinh thần lực điều tra, có chút người tiến vào trong đó, tìm 10 thiên nửa tháng, đều tìm không thấy một viên. Bạch Nhược Trần không lưu tình chút nào đã kích đạo, bất quá rất nhanh còn nói thêm, bất quá đương nhiên, lấy ngươi loại này ngay cả soái kỳ đều có thể tìm được tên mà nói, nếu muốn thu. Thập thương minh dược thảo tự nhiên không là cái gì việc khó, bất quá ta mang ngươi đi thương minh dược viên, cũng không phải là vì thu thập dược thảo, đây là đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ không thể tưởng được thương minh dược thảo áp dụng khó khăn sao? Ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi, đúng rồi Nhược Trần sư muội, ngươi có biết ngươi lớn nhất khuyết điểm là cái gì sao? Sở Phong vẻ mặt vô sỉ hỏi. Bạch Nhược Trần nhìn thoáng qua kia đầy mình ý nghĩ xấu Sở Phong, quyết đoán nói, không có hứng thú, thì phải là khuyết thiếu hài hước cảm, ta đều nói ta không có hứng thú, nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi, nhàm chán. Không, ta cảm thấy ta và ngươi, vẫn là cử có tán gẫu, vô sỉ. Ai nói ta không sỉ, ngươi xem ta này một ngụm rõ ràng nha, một viên cũng không ít. Ở hai người một đường nói chuyện phiếm ở giữa, hai người rất nhanh. Liền đi tới cái gọi là thương minh dược viên. Vì nói, nơi này tên là dược viên, nhưng trên thực tế cũng là một cái lớn đến thái quá dược sơn, ít nhất liếc mắt một cái nhìn lại, đàn sơn vô số, cũng có thẳng tắp thông thiên ngọn núi, hiểm trở vô cùng, biển vô thường. Này thương minh dược viên rất lớn, nhưng cũng đều không phải là tùy tùy tiện liền có thể đi vào, bởi vì tại đây vô hình phía chân trời, có vô hình kết giới. Này kết giới rất mạnh, bán đế cường giả đều không thể nổ nát, đừng nói là tầm thường đệ tử, cho nên muốn đi vào thương minh dược viên, nhất định phải thông qua đặc thù cửa vào. Mà muốn thông qua đặc thù cửa vào, sẽ lấy đến nhiệm vụ lệnh bài. Cách chương,